Cùng chơi với thú. Chương 304, 304, Huyễn Hổ 10 đuôi kiều lì yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được A Chiếu nói. Bích Tầm Châu nhất thời im lặng. Hắn rốt cục hiểu rõ. Vì sao Sở Trước và A Chiếu sau khi tránh thoát ảo cảnh, chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn họ. Trong lòng Bích Tầm Châu biết hiện tại gấp không được. Đành phải tìm một địa phương ngồi xuống. Cả người thoạt nhìn có chút trầm mặc. Sở Trước cẩn thận nhìn hắn. Hỏi, Tầm Châu ca, huynh không sao chứ? Bích Tầm Châu quay đầu nhìn nàng. Dung nhan băng lãnh, màu da thiên về trắng trẻo, thấu triệt giống như băng xương. Hắn thản nhiên nói, ta không sao. Hắn hình như không muốn nhiều lời, gượng gạo nói sang chuyện khác. Không biết bọn họ khi nào thì bước ra. Ta không lo lắng Hỏa Lân, chỉ là A Kỳ cùng Huyền Uyên. Chuyện bọn họ trải qua ít, tâm tính đơn thuần, nếu không thể phá giải ảo cảnh, thật sự là càng nói càng lo lắng. Tuy rằng vẫn là gương mặt lạnh như băng đó, nhưng chỉ cần là người hiểu biết hắn đều biết. Bích Tầm Châu là một người thích quan tâm, không chỉ có quan tâm đường cảm tình tương lai của lão đại, cũng quan tâm Huyền Uyên con rùa ấu tể này có thể khỏe mạnh bình an trưởng thành hay không. Càng quan tâm luyện đan sư ngốc bạch ngọt có thể bị lừa hay không. Cảm giác vốn không có chuyện gì khiến hắn không quan tâm, một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn quan tâm. Chỉ là hết thảy đều che giấu ở dưới khuôn mặt băng lãnh của hắn. Người không ở chung qua với hắn căn bản không thể hiểu rõ. Sở Trước ho khan một tiếng, an ủi nói, không có việc gì, A Kỳ và Huyền Uyên đều là tính tình đơn giản. Nói vậy ảo cảnh đó cũng sẽ không quá lợi hại, hẳn là vây khốn bọn họ không được lâu lắm. Bích Tầm Châu lắc đầu, lão đại vừa rồi nói, lúc trước vây khốn chúng ta là Huyễn Tâm Kính. Đây là một loại bảo khí, so với linh khí còn rất cao cấp. Người bị nhốt ở bên trong nếu không thể tự mình đi ra, chỉ sợ sẽ bị vây khốn đến chết trong đó. Nghe được lời hắn nói, Sở Trước biến sắc, cũng lo lắng theo. Lúc trước nàng chỉ cho là bọn họ bị vây ở trong ảo cảnh huyễn thú chế tạo, hiện tại mới biết kỳ thực là Huyễn Tâm Kính. Chẳng trách ảo cảnh này một cái lại lợi hại hơn một cái. Lúc trước bọn họ thậm chí không biết khi nào thì bị kéo vào Huyễn Tâm Kính, nếu không cũng sẽ không bị biến thành chật vật như vậy. Nhưng đời trước nàng cũng không nghe nói có Huyễn Tâm Kính. Đúng rồi, đời trước nàng cũng không bị dò xét qua ký ức, cũng không nhìn đến chuyện không nguyện ý nhìn nhất. Cho dù ảo cảnh lại nhiều, cũng không làm quấy rối bọn họ lâu lắm. Đời này, huyễn thú không chỉ có sử dụng ảo thuật đối phó bọn họ, thậm chí sử dụng Huyễn Tâm Kính làm phụ trợ. Trong lúc nhất thời, hai người đều an tĩnh lại. A Chiếu nhìn về phía Sở Trước nhíu mày, cảm thấy quả nhiên vẫn là phải đánh con huyễn thú đó tơi bời một trận mới được. Bọn họ lại đợi một lát, liền cảm giác được hơi thở Hỏa Lân xuất hiện. Hỏa Lân rất nhanh liền theo hơi thở tìm đến bọn họ. Nhìn thấy Sở Trước và Bích Tầm Châu bọn họ, đều thật cao hứng, cười tủm tỉm nói, ai nha, mọi người đều ở à, A Kỳ và Huyền Uyên đâu? Nơi này hẳn vẫn là ảo cảnh đi. Sở Trước và Bích Tầm Châu nhìn bộ dạng nàng sáng sủa, liền biết Huyễn Tâm Kính cũng không thể vây khốn nàng bao lâu. Hơn nữa nàng ở trong Huyễn Tâm Kính gặp phải giống như cũng không làm cho nàng thấy có bao nhiêu khổ sở. Chúng ta đã rời khỏi ảo cảnh, bọn họ còn ở trong Huyễn Tâm Kính. Sở Trước nói, Huyễn Tâm Kính, Hỏa Lân cũng sửng sốt theo. Tiếp theo Sở Trước giải thích Huyễn Tâm Kính cho nàng một phen. Hỏa Lân nghe được sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thì ra là như vậy. Nếu A Kỳ và Huyền Uyên không thể bước ra từ trong Huyễn Tâm Kính, chúng ta đây chẳng phải là không có linh đan cực phẩm để ăn sao? Sở Trước vô lực nhìn nàng. Nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, khả năng lại muốn nổi giận. May mà Hỏa Lân cũng không phải không có lương tâm. Nàng đối với chuyện Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Uyên bị nhốt ở trong Huyễn Tâm Kính thì rất tức giận. Cũng giống như Bích Tầm Châu, quyết định phải đánh con huyễn thú tơi bời một trận. Trước đánh một chút, sau đó lại nướng lên ăn. Nhìn bộ lông nó sáng bóng như vậy, bình thường nhất định dưỡng rất tốt. Chất thịt hẳn là cũng không tệ. Lão nhị, huynh nói chúng ta ăn nó thế nào mới ngon? Cạo thịt róc xuống nướng. Xương cốt nấu nồi canh thế nào? Hỏa Lân vuốt cằm. Đúng rồi, ta có khóa hồn thạch. Lại rút hồn phách nó ra bỏ vào trong khóa hồn thạch. Đến lúc đó làm thành chiến hồn đan đi. Theo nàng miêu tả, huyễn thú bị xiềng xích vây khốn trong đáy hồ dãy giụa càng lợi hại hơn. Đáng tiếc ở đây không một người nào đồng tình nó. Đều mắt lạnh nhìn nó sợ hãi dãy giụa. Không có biện pháp, từ sau khi tiến vào long mạch, bọn họ bị tầng tầng lớp lớp ảo cảnh khiến cho cơn tức tăng nhiều. Tuy rằng biết bọn họ nhất định có thể thoát ly ảo cảnh, nhưng chuyện quả thật không hề tốt đẹp. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như bọn hắn thất thủ ở trong ảo cảnh, chỉ sợ cũng sẽ trở thành con mồi con huyễn thú. Cuối cùng bị nó săn bắn. Giống như giờ phút này, nó đã biến thành con mồi của bọn họ. Muốn xử lý như thế nào? Tự nhiên do bọn họ đến định đoạt. Bởi vì Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Uyên còn chưa bước ra từ trong huyễn tâm kính. Một đám người cũng không muốn nói chuyện phiếm. Đành phải ngồi ở chỗ kia chờ. Một lần ngồi này, an vị vài ngày, tâm tình Hỏa Lân trở nên phiền chán. Dưới phiền chán, nó mạnh mẽ đứng dậy. Nói với A Chiếu, lão đại, ta hiện tại rất tức giận. Ta muốn đi đánh nó một trận. Được không? Sở Trước và Bích Tầm Châu nhìn bộ dạng nàng táo bạo. Trong lòng hiểu rõ, A Chiếu một bộ hào phóng. Được, mi đi đi. Kỳ thực trong lòng nó ước gì có người đi đánh con huyễn thú làm bọn họ. Sắc mặt Hỏa Lân hơi hoãn. Cất bước đi đến trong hồ. Vừa nói, trước đánh một trận, đợi A Kỳ bọn họ bước ra. Thì lấy máu nhổ lông nó. Nướng ăn, trong hồ xiềng xích động càng nhanh hơn. A Chiếu vung móng vuốt xuống. Chỉ thấy xiềng xích dầm địa chấn. Mặt hồ bình tĩnh nhấc lên cuộn sóng theo. Tiếng nước vang lên rầm rào. Xiềng xích trói một con cự thú từ đáy hồ nổi lên. Đầu khác xiềng xích được khảm ở bên hồ. Nhập vào trong bụi cỏ. Ổ khóa dây xích này không biết là làm bằng chất liệu gì. Mặc kệ con huyễn thú dãy giụa như thế nào. Đều không thể tránh ra. Chặt chẽ vây nó ở trong xiềng xích. Đợi khi thấy rõ ràng bộ dạng con huyễn thú. Hỏa Lân ồ một tiếng. Đây là hồ ly. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn một cái. Đạm Thanh nói. Là huyễn hồ 10 đuôi. Lúc trước con huyễn thú này bị A Chiếu vô tình trấn áp ở đáy hồ. Bọn họ chỉ thấy được 10 cái đuôi lông xù của nó. Cái khác nhìn không rõ lắm. Hiện tại thật ra nhìn rõ ràng. Quả thật là một con yêu thú bộ dạng hồ ly. Cả người lông tiết trắng xõa tung. Thân thể cũng không khổng lồ. Ngược lại 10 cái đuôi sau mông so với thân thể thì lớn hơn vài lần. Thoạt nhìn lông xù. Loại yêu thú huyễn hồ 10 đuôi này không nói Hỏa Lân con rắn quê mùa. Cho dù Sở Trước là. Cách chương.